Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 469, vô địch. Vô địch, ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Muốn đi làm gì? Ta là đang nằm mơ chứ? Ta nhất định là đang nằm mơ. Quái vật, đầy sao đầy trời. Trăng tròn giữa trời, ánh trăng nhu hòa vẩy xuống, tựa hồ nhiễm lên một tầng nhàn nhạt tử sắc. Đây là đế vương tinh tượng báo hiệu, chỉ là bây giờ căn bản không có người chú ý cái này. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, khắp nơi đều có nhuốm máu tàn chi cùng vỡ vụn tạng khí, cho người ta một loại lò sát sinh cảm giác đè nén, nhìn qua vô cùng thê thảm. Ở đây tất cả mọi người kinh hãi gần chết, không dám tin, thở hào hển cùng co vào con ngươi, tượng trưng cho bọn hắn ngay tại kịch liệt chập trùng tâm tư. Từ đầu đến giờ, Lăng Vũ đã làm những gì? Ném cục đá, run run thân thể, cùng thổi một ngụm, liền cái này ba loại không có ý nghĩa, thường thường không có gì lạ cử động, lại làm cho công đi lên người toàn quân bị diệt. Đây có phải hay không là quá mức làm người nghe kinh sợ rồi. Tống gia bên này, mọi người hai mặt nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt nồng đậm kính sợ cùng rung động. Mà Lâm gia, Âu Dương gia bên kia, mỗi người đều sắc mặt trắng bệch, thần sắc hoảng sợ, thân thể không chỗ ở phát run, tay chân lạnh buốt. Đội trưởng, người chấp pháp nhóm nuốt nước miếng một cái. Nhiếp Tử Yến sắc mặt có chút ngốc trệ, giữ gìn sân bãi dụng cụ đều sụp đổ, người chấp pháp nhóm môi lưỡi phát khô, thanh âm khẽ run, khẩn cấp từ căn cứ điều vận tới, muốn mới nhất cường lực nhất thiết bị. Nhiếp Tử Yến hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, hạ lệnh, dứt lời, nàng nhìn về phía Lăng Vũ, ánh mắt phức tạp. Khương Bắc Minh, có thể thắng ngươi a. Lâm Giai Minh cùng Tống Mặc Nhị bọn người trong lòng cũng nổi lên đánh giá thấp, đồng thời sinh lòng sợ hãi. Khương đại sư vì sao còn chưa tới? Sẽ không sợ a? Âu Dương Hoa Xuyên giống như là nhìn ra trong lòng bọn họ suy nghĩ, cao giọng mà kiên định nói ra, không muốn đối Khương đại sư có bất luận cái gì hoài nghi. Ngẫm lại hắn xuất quan lúc uy thế đi, hoài nghi hắn là trên đời ngu xuẩn nhất sự tình, không có cái thứ hai. Nghe vậy, mọi người vẻ mặt chấn động. Không sai, Khương đại sư là vô địch. Hô hấp thiên địa, lóa mắt thắng dương, ai có thể làm được? Chúng ta tới muộn. Đúng lúc này, một giọng già nua vang lên, tang thương mà hùng hậu, như hồng trung đại lữ bình thường vang dội, vang vọng đỉnh núi, quanh quẩn không thôi. Huyết hải thâm cừu, tất lấy trả bằng máu. Lại một đường thanh âm vang lên, tràn ngập bá đạo cuồng bạo chi ý, sát phạt khí tức ngập trời, là Kiếm Thần Cốc lão tổ cùng Phong Lôi lão tổ. Có người kinh hô, hai đạo vĩ ngạn nguy nga thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Một người trong đó giữa mũi miệng phun ra nuốt vào lôi quang cùng cuồng phong, tóc trắng tùy ý cuồng vũ, khuôn mặt lạnh như băng như là lưỡi dao khắc ra, tràn đầy vết sẹo cùng nếp nhăn. Một người khác cầm kiếm mà đứng, quan sát thiên địa, ánh mắt thâm thúy giống như có thể khám phá hết thảy. Chỗ sâu trong con người cất giấu khó có thể tưởng tượng phong mang. Bọn hắn đại nạn sắp tới, vì tìm kiếm đột phá đóng tử quan, làm sao lại xuất hiện? Hoang mang thanh âm vang lên, không nghe thấy Phong Lôi lão tổ nói sao? Huyết hải thâm cừu, tất lấy trả bằng máu. Bọn hắn kiềm chế không được, cho dù nỗ lực đại đại giới, cũng muốn báo thù. Ngoặc kép, có người kinh hỉ, có người buồn sầu. Tất cả mọi người rất khẩn trương. Tiểu tử, ngươi tự sát đi, như vậy thân nhân của ngươi bằng hữu ta có thể cam đoan bọn hắn bình an vô sự. Kiếm Thần Cốc lão tổ nhàn Nhạt mở miệng, uy nghiêm bốn phía, như là mệnh lệnh, ngươi không phải chúng ta đối thủ. Không được, thân nhân bằng hữu của hắn một cái cũng không thể bỏ qua. Phong Lôi Môn lão tổ không đồng ý Kiếm Thần Cốc lão tổ. Lạnh lùng nói ra, bất quá, nếu như ngươi nguyện ý tự sát, ta có thể để bọn hắn không thống khổ chút nào chết đi. Ân, dùng lôi điện đem bọn hắn trong nháy mắt chém thành than cho. Liền thống khổ thời gian cũng không có. Lăng Vũ không nói gì. Hắn trực tiếp xuất thủ. Ngu xuẩn, vô tri. Hai tên lão tổ hừ lạnh một tiếng, như kinh lôi nổ vang. Nhưng bọn hắn không có chút nào khinh địch. Kiếm Thần Cốc lão tổ bộc phát tốc độ kinh khủng, trong chớp mắt đi vào Lăng Vũ trước mặt, huy kiếm chém ra, không bàn mà hợp kiếm vận, kiếm chung quanh thậm chí tạo nên từng vệt sóng gợn lan tan. Phảng phất liền không gian đều có thể chặt đứt, Phong Lôi lão tổ thì là ở phía xa chi viện, trong con mắt có ánh sáng huy lưu chuyển, trong bầu trời đêm hạ xuống đáng sợ lôi quang. Giống như là từng đầu lôi xà, Tê Minh gầm rú, chừng mười mấy mét thô. Lăng Vũ một tay nắm Kiếm Thần Cốc chém tới một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc. Ánh mắt giật giật, một cái tay khác đối hư không đánh ra. Oanh, không trung phát sinh nổ lớn, óng ánh màu lam lôi quang tứ ngược, bầu trời đêm đều bị chiếu sáng, năng lượng cường đại ba động tràn ngập ra. Để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh, hai thân ảnh từ đầy trời lôi quang bên trong xông ra. Một lần nữa hiện ra ở đám người trong tầm mắt, có kiếm khí tung hoành, có quyền phong càn quét. Đây là Kiếm Thần Cốc lão tổ tại cùng Lăng Vũ đang kịch đấu. Phong Lôi lão tổ thì không ngừng tiến hành xa khoảng cách chi viện. Gọi thần lôi, dẫn cuồng phong. Lại giống như là dần dần ý thức được cái gì, thần sắc đang trở nên ngưng trọng. Hai vị lão tổ mặc dù cảnh giới còn dừng lại tại võ thánh cấp độ, nhưng bọn hắn thực lực đã không phải bình thường võ thánh có thể so sánh được. Kia là đương nhiên, bọn hắn bế tử quan cưỡng ép ra, cả đời lại không đột phá hy vọng, không khác lấy mạng sống ra đánh đổi. Ngươi nói mạnh không mạnh? Ngoặc kép, đám người sợ hãi thán phục liên tục, cảm giác Lăng Vũ tựa hồ muốn xử tại thế yếu. Một số người vỗ tay bảo hay, một số người thầm kêu hỏng bét, chỉ có đang cùng Lăng Vũ đối chiến hai người rất cảm thấy áp lực. Mặt ngoài nhìn qua Lăng Vũ mệt mỏi ứng phó, kỳ thực từ đầu tới đuôi, hai người căn bản cũng không có đối với hắn tạo thành qua hữu hiệu tổn thương. Ngược lại là, hắn vung ra mấy quyền có thể xưng kinh khủng, một khu vực lớn không khí bạo liệt, trên bầu trời cuồng loạn khí lưu tứ ngược, nhưng cùng cỡ lớn thiên tai đánh đồng. Chiến đấu nếu là phát sinh ở mặt đất, sợ là cả tòa Hoàng Cực Phong đều sẽ sụp đổ. Đám người không nhìn thấy, kỳ thật thân kiếm cốc lão tổ kiếm, đã vết rách trải rộng, quyển lưỡi đao tàn tạ. Kiếm Thần Cốc lão tổ bị Lăng Vũ một quyền đẩy lui. Hít sâu một hơi, đáy mắt hiển hiện kiên quyết chi sắc. Đôi Gió Lôi Cốc lão tổ nháy mắt, minh bạch. Gió Lôi Cốc lão tổ nhẹ gật đầu. Trên thân dâng lên một cỗ ánh sáng chói mắt, tản mát ra khí tức kinh khủng. Hai người khí thế đều tại tăng vọt, hiển nhiên là muốn dùng đòn sát thủ. Mà lại là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 cái chủng loại kia đáng sợ chiêu số. Chết! Gió Lôi Cốc lão tổ quát lớn, thân hóa lôi điện, bá đạo cùng cuồng bạo năng lượng sôi trào, óng ánh lóa mắt, cơ hồ khiến toàn bộ bóng đêm hóa thành ban ngày. Diệt! Kiếm Thần Cốc lão tổ phun ra một ngụm tinh huyết, rơi vào trên thân kiếm. Tinh hồng quang mang phóng lên tận trời, ngưng tụ thành thần bí ký hiệu, ẩn chứa đại đạo uy năng, cắt vỡ không gian, muốn không nhìn khoảng cách tướng Lăng Vũ chém đầu. Cùng lúc đó, Lăng Vũ bình tĩnh trong mắt cũng rốt cục hiện ra một vòng hào hứng chi sắc. trong nháy mắt xuất hiện tại thân kiếm cốc lão tổ trước mắt, làm cho cái sau lông tóc dựng đứng. Quá sợ hãi, Lăng Vũ một tay nắm cầm cổ tay của hắn, đúng là đem hắn cầm kiếm toàn bộ cánh tay đều xé rách xuống tới. Đối bạo xông tới gió lôi cốc lão tổ chém ra, kinh diễm kiếm quang ngang qua thiên địa, phản chiếu ở người phía sau hãi nhiên hoảng sợ trên mặt. Một kiếm phía dưới, phong lôi lão tổ bị cắt ngang vì hai, vết cắt như gương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,